Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740. Chương 737. Hồi Tịch Ly nhiễm huyết, đôi mắt thấy được một cái mơ hồ thân ảnh, nhìn thấy Tịch Ly như thế bộ dáng, nam tử không khỏi càng thêm phẫn nộ. Nếu là nàng chính mình không biết hối cải, như vậy cũng không nên trách hắn. Tà tình truy cũng không phải chỉ có một cây. Nam tử trong tay lại lần nữa xuất hiện một quả tỏa tình truy, Tịch Ly toàn thân đều đau. Thần hồn cũng đau như là muốn vỡ ra giống nhau, chính là nam tử trong tay kia đồ vật. Lại làm Tịch Ly thần kinh căng thẳng, thứ này, ở vừa mới kia cảnh tượng chung, xuất hiện quá. Nam tử giơ tay, chung quanh thời không chi lực ngưng tụ, Tịch Ly cắn răng, đôi tay xé rách. Nhưng là lại xé không khai không gian, muốn mượn dùng trọng điệp không gian hàng rào che giấu chính mình, lại phát hiện ám người thế nhưng có thể làm lơ này đó không gian hàng rào. Vài lần hiểm hiểm né tránh, trên người đỏ tươi nhiều hết mức vài phần, ngươi là trốn không xong. Nam tử lại lần nữa hướng Tịch Ly đánh úp lại, đối với này vài lần, Tịch Ly khó khăn lắm né qua. Hắn trong lòng tất nhiên là bất mãn, bất quá vẫn là một cái hóa thần kỳ tiểu con kiến. Lại có thể từ trong tay hắn chạy ra. Còn không ngừng một lần. Nếu không phải khối này phân thân thân thể còn quá yếu, tu vi cũng không đủ, thừa nhận không được hắn càng nhiều lực lượng. Hắn tin tưởng, người này liền hắn nhất chiêu đều tiếp bất quá. Bất quá, hiện giờ tuy rằng bị hạn chế quá nhiều, cơ hồ đều không có như thế nào phát huy. Nhưng là Tịch Ly phản ứng cũng biểu hiện ra. Nàng ở đau khổ chống đỡ. Lại lần nữa hướng về Tịch Ly chộp tới cánh tay. Rốt cuộc gắt gao khấu ở Tịch Ly trên cổ. Nam tử bắt lấy Tịch Ly cổ cái tay kia, cao cao nâng lên. Tịch Ly hai chân huyền phù, hô hấp nhất thời có chút khó khăn. Trong lòng kêu gọi hình vương nhưng vẫn không được đáp lại. Rốt cuộc kia tỏa tình trùy lại lần nữa cao cao dơ lên, Tịch Ly toàn thân linh lực bị áp, không thể động đậy, cổ cùng cái trán trên mặt gân xanh bạo khởi, lồng ngực bên trong tựa hồ đều có máu bị đè ép có chút chảy ngược. Nam tử trong mắt khinh miệt rõ ràng có thể thấy được, rốt cuộc không phải chân chính 19, cũng không phải chân chính thần Thiên Vu Cung. Răng rác, răng rác, răng rác, lại lần nữa nghe được kia răng rác thanh. Nam tử trong mắt tuy rằng khinh thường, nhưng là cũng không ở tính toán kéo dài, kia đồ vật hộ chủ cũng rất lợi hại, hiện giờ hắn ở cái này tiểu biên giới đã chịu quá nhiều áp chế. Vì phòng đêm dài lắm mộng, vẫn là muốn động tác nhanh nhẹn chút. Tịch Ly dãy dụa lợi hại, cũng bị áp chế lợi hại, bị người như thế lôi cuốn. Cường đại uy áp hạ, nàng đã thất khiếu đổ máu, không được, không thể đủ từ bỏ. Tỏa tình truy đâm vào huyết nhục, đau đớn truyền đến, nghìn cân treo sợi tóc hết sức ầm vang. Thời không trường hà một trận lắc lư, hắc bạch căn nguyên chi lực ra sức tránh thoát áp chế. Vọt ra, nam tử đột nhiên cả kinh, hắn không phải không có cảm giác đến Tịch Ly trong cơ thể tồn tại mấy thứ bất đồng hơi thở căn nguyên chi lực, chính là hắn phong ấn chính là cũng có thể nhằm vào căn nguyên chi lực, kia căn nguyên chi lực hơi thở tuyệt đối cũng không phải cao cấp đại lục căn nguyên chi lực. Một khi đã như vậy, nó vì sao có thể tránh thoát khai hắn phong ấn? Nghịch sinh cảm ứng được Tịch Ly nguy cơ cùng tuyệt vọng, lập tức bùng nổ, xa lạ căn nguyên chi lực xuất hiện. Làm thời không trường hà xuất hiện chấn động, vô số không gian hàng rào trọng điệp vặn vẹo. Thời gian chi lực cũng đã xảy ra hỗn loạn ở Tịch Ly vị trí vùng này. Càng là xuất hiện vô số lớn lớn bé bé thời không loạn lưu, dẫn phát này hết thảy lúc sau. Nghịch sinh hơi thở liền trở nên thập phần suy yếu, Tịch Ly nhất thời tránh thoát khai nam tử trói buộc, phía sau là vô số không gian loạn lưu. Bên trong nguy hiểm không biết, nhưng là ít nhất vẫn là có một đường sinh cơ, nếu là trực diện người. Này, khả năng mới là thật sự hữu tử vô sinh. Tịch Ly không chút do dự, mang theo nghịch sinh nhảy vào phía sau thời không loạn lưu lốc xoáy chung. Nam tử bị thời không trường hà đột nhiên bạo loạn lực lượng quấy một tức, quét khai kia lực lượng dao động khi, trước người nguyên bản Tịch Ly sớm đã nhảy vào thời không loạn lưu chung. Nam tử thân hình chợt lóe,